Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, 377. Ai mới là quái vật năm? Làn đạn, Nguyễn Miên Miên, ta biết, thiếu xí giấy, làn đạn, Lâm Sầm Nhi, xí giấy, làn đạn, Lang Nhiên, ta mới vừa đánh ra tới gương ngạnh xinh xinh bị ngươi bước đi trở về. Làn đạn, chín tự khoa căn bản không sợ. Lâu như vậy không ai trụ địa phương còn có sạch sẽ xí giấy mới là quỷ chuyện xưa đi. Vô luận là buồng vệ sinh vẫn là phòng tắm, giống nhau đều sẽ trang bị gương. Nhưng là nơi này trên mặt tường lại không có bất luận cái gì gương. Bồn rửa tay phía trên có phát hoàng dấu vết, tựa hồ trang bị qua thứ gì, nhưng hiện tại đã bị hoàn toàn dỡ bỏ. Sầm Lăng Vũ cũng đã đi tới, nhìn vài lần, nghi hoặc nói, nơi này như thế nào không có gương? Ngoa kép, đúng vậy, gương, Tống Hiểu Phong cũng hiểu được, gia nhân này có thể mua nổi vùng ngoại ô biệt thự đơn lập. Sẽ không mua không nổi một mặt gương đi. Ngoa kép, một mặt gương mới bao nhiêu tiền? Không nên a. Sầm Lăng Vũ nghe thấy Tống Hiểu Phong đặt câu hỏi, càng mê hoặc. Vô tướng là cái tranh chân dung đại sư, hơn nữa cũng họa quá mấy bức tự bức họa, tuy rằng ta chưa thấy qua, nhưng là nếu không có gương nói, hắn cũng không có biện pháp họa tự bức họa đi. Ngoa kép, chụp một chương tự chụp lại đối với vẽ lại xuống dưới. Có chút quá mức tùy tiện, khả năng hắn lớn lên xấu, không nghĩ thấy chính mình mặt. Lý Cường đối cái này họa sư không có Sầm Lăng Vũ như vậy cảm thấy hứng thú. Không sao cả nói, cũng có thể là có cái gì tâm lý bệnh tật, những cái đó trong lịch sử thực chứ danh họa ra không đều có bao nhiêu tâm lý có chút vấn đề sao? Ngoa kép, làn đạn, cự tuyệt văn hoang, lớn lên xấu còn hành. Làn đạn, mềm mại mềm, nguy hiểm lên tiếng, làn đạn, là ái làm người bị thương tổn. Thực xin lỗi ta còn ở xí giấy kênh ra không được ha ha ha ha ha ha cứu mạng. Trong phòng vệ sinh không những thứ khác, Chu Thuyết Án trở lại hành lang, hướng cùng sườn hành lang một cái khác cửa phòng đi đến. Này đạo môn không khóa, nhẹ nhàng uốn éo liền chuyển khai. Phía sau cửa vẫn như cũ là một mảnh đen nhánh, đối diện môn kia mặt tường có vài phiến cửa sổ lớn. Bức màn gắt gao lôi kéo, nhưng nghe thanh âm, có một đạo cửa sổ không quan trọng. Cửa sổ môn bị cuồng phong thổi chúng bang bang rung động. Một chút nện ở cũ xưa trên vách tường. Xem, tìm được quái vang nơi phát ra đi. Lý Cường bước nhanh tiến lên, kéo ra bức màn, nước mưa nghênh diện đánh tới. Có thể tưởng tượng xuất ngoại mặt mưa gió có bao nhiêu mãnh liệt. Hắn duỗi tay đóng lại cửa sổ, sờ soạng nửa ngày mới tìm được cửa sổ khấu, vừa mới đóng lại cửa sổ nháy mắt. Bên ngoài tia chớp đem toàn bộ phòng chiếu sáng trưng, những người khác đều đứng ở cửa, tuy rằng trong tay có ngọn nến, nhưng là chỉ có thể chiếu sáng lên trước cửa bộ phận không gian. Lý Cường lại kéo ra bức màn, bên ngoài quang xuyên thấu qua tàn phá cửa sổ chiếu tiến vào. Có người, ngoa kép, Tống Hiểu Phong chỉ là nhìn thoáng qua, đã bị sợ tới mức kêu sợ hãi ra tiếng. Đây là cái diện tích không tính đại thư phòng, môn ở nam sườn, phía bắc là cửa sổ, có thể thấy bên ngoài hoa viên, phía tây có một đạo môn, tựa hồ là đi thông một cái khác phòng, mà đông sườn còn lại là một loạt kệ sách, phía trước có một chương đỏ sậm cái bàn. Tống Hiểu Phong thấy người kia ảnh liền ngồi ở cái bàn mặt sau. Tia chớp tốc độ quá nhanh, bọn họ chỉ tới kịp thấy bên kia ngồi một người. Làn đạn, Sana, ngọa tàu bên kia là ai? Làn đạn, Âu Hoàng Tân chi trợ, làm ta sợ nhảy dựng. Làn đạn, Tiêu Mộng, kỳ thật, không nhất định là người. Ai, ngoa kép, Lý Cường cũng quay đầu. Nào có người, ngoa kép, vừa rồi hắn ở trên hành lang hô vài thanh cũng chưa người trả lời. Mà bọn họ tiến vào đối phương cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Nếu thật là người sống. Đã sớm mở miệng, Tống Hiểu Phong cùng Sầm Lăng Vũ đều thực sợ hãi, không dám tiến lên xem xét. Lý Cường đứng ở bên cửa sổ có chút do dự mà nhìn mắt Chu Tuyết Án. Mặc kệ án thư mặt sau chính là ai, hắn thoạt nhìn đều không giống như là cái người bình thường. Nói không chừng đều không phải người. Nếu tùy tiện đi lên có thể hay không có nguy hiểm. Cũng may Chu Tuyết án lên rồi. Lý Cường mới nhẹ nhàng thở ra. Chu Tuyết án trong tay có đèn pin. Thứ này là có thể mang tiến phó bản hy hữu đạo cụ. So ngọn nến ổn định chút. Chính là ánh sáng thực tối tamersil. Lộc cộc, Chu Tuyết án ly án thư càng ngày càng gần. Những người khác cũng không tự giác đi theo hắn phía sau. Thực mau, đèn pin quang liền dừng ở án thư mặt sau. Án thư mặt sau có một cái da ghế xoay. Không biết là bởi vì cửa sổ quá tàn phá, vẫn là bị vừa rồi gió thổi động. Ghế xoay đang ở nhẹ nhàng lay động, mặt trên lại không có một bóng người. Không ai, ngoa kép, Lý Cường gãi gãi tóc, nhìn về phía Tống Hiểu Phong. Ngươi không phải nói có người sao? Ngoa kép, ta rõ ràng thấy vừa rồi có người ngồi ở chỗ này à. Ngoa kép, Tống Hiểu Phong ra một thân mồ hôi lạnh, hắn run lên một chút, không phải là nháo quỷ đi. Ngoa kép, nháo quỷ, ngoa kép, Lý Cường nhìn về phía mặt khác hai người. Các ngươi cũng thấy vừa rồi bên này có người. Ngoa kép, Sầm Lăng Vũ không phải thực xác định, tia chớp thời gian quá ngắn. Ta không thấy rõ, giống như có. Lại giống như không ai. Ngoa kép, trong phòng liền lớn như vậy, thực sự có cái người sống từ bọn họ bên người chạy ra đi. Bọn họ sẽ không biết. Chu Thuyết án vòng đến án thư mặt sau, nhìn mắt trên mặt bàn đồ vật, mặt trên rơi dụng một ít báo chí cùng tư liệu, còn có một ít pháp thảo cùng ống đựng bút. Cái bàn góc có một cái vỡ ra khung ảnh, bên trong là một đống nam nữ chụp ảnh chung. Thoạt nhìn hai người đều cười thực vui vẻ. Bối cảnh chính là căn nhà này. Chụp ảnh chung nam nữ đứng ở phòng ở phía trước trong hoa viên. Bên trong nhà ở bộ dáng thực tân. Hơn nữa hoa tươi nở rộ hoa viên. Cùng bọn họ hiện tại nhìn thấy hoang trạch hình thành tiên minh đối lập. Hai người thoạt nhìn đều là 20-30 tuổi bộ dáng. Thực tuổi trẻ, nữ nhân trong lòng ngực ôm một con nước đức chó chăn cừu. Đen nhánh đôi mắt thoạt nhìn rất hòa thuận dịu ngoan, đầu lưỡi thật dài rũ xuống, màu lông xinh đẹp, ảnh chụp góc viết chúng ta cùng ni ngươi. Phòng ở chủ nhân nguyên lai còn nuôi chó. Ngoa kép, Sầm Lăng Vũ nhìn nhiều vài lần, ni, ngươi, xem ra, ni ngươi chính là này. Ngoa kép, Làn Đạn, Nguyễn Miên Miên, nhà ở chủ nhân tên, Làn Đạn, Hiểu Vị Ương, Làn Đạn, bao bao bao. Người bình thường ai sẽ đem cậu cùng chính mình tính làm chúng ta? Đem một người khác gọi là ni người A Huy. Làn Đạn, U Tuyết Miêu Tương, tiếp ngạnh ta chỉ phục Miên Miên. Chính là này chỉ cậu tên đi. Tống Hiểu Phong ánh mắt lập lòe một chút. Phòng ở đều hoang phế lâu như vậy. Nơi này hẳn là sẽ không có cậu. Ngoa kép, hắn thoạt nhìn có chút sợ cậu. Không nhất định, Chu Tuyết án mở ra ngăn kéo. Một bên siêu tầm, một bên nói không chừng chủ nhân xảy ra chuyện lúc sau. Nó thành chó hoang, ngẫu nhiên cũng trở về nhìn xem ra cái gì. À, ngoa kép, vừa vặn bên cạnh cửa sổ lại bị gió thổi đến bang bang vang lên hai tiếng. Tống Hiểu Phong sợ tới mức lập tức nhìn quanh bốn phía. Ta sợ nhất cẩu, lớn như vậy vũ chó hoang hẳn là sẽ không xuất hiện đi. Ngoa kép. Vũ lớn như vậy, người một cái người sống đều biết muốn tìm địa phương tránh mưa. Cậu sẽ không biết, ngoa kép, Tống Hiểu Phong mau khóc. Lão sư, ngươi đừng nói chuyện, Làn Đạn, hôm nay cũng tưởng uống trà sữa. Ha ha ha ha ha, buông tha hài tử. Làn Đạn, cu ly bộ xương khô yêu. Không, Tuyết ca chỉ là ở phân tích các loại khả năng tính mà thôi. Đầu chó, Làn Đạn, hành hương. Ma quỷ ha ha ha ha, người cũng đừng quá sợ hãi. Sầm Lăng Vũ an ủi hắn nói. Vô tướng Mai danh ẩn tích là 7 năm trước. Xem trên bàn báo chí cùng bán ra tin tức. Tựa hồ nơi này 7 năm trước liền hoang phế. Bán không ra đi, cũng không ai tới đón quản. Này chỉ cầu mặc dù còn sống, cũng không nhất định liền còn ở chỗ này. Hơn nữa mấy năm nay thị nội cầu đều thiếu thật nhiều. Lưu Lạc Huyền cơ bản đều nhìn không thấy. Tống Hiểu Phong còn có chút sợ hãi. Người nói kia cũng là thị nội. Ngoa kép, Chu Tuyết Án lại cầm lấy trên bàn phát hoàng bán phòng quảng cáo. 7 năm trước hắn không có xuất hiện tại ngoại giới. Ngoa kép, Sầm Lăng Vũ hỏi, đúng vậy, có cái gì vấn đề sao? Ngoa kép, Chu Tuyết Án nhìn mắt phía sau phóng đầy các loại mỹ thuật thư tịch cùng tiểu thuyết kệ sách. Xoay người, đem bán phòng quảng cáo ném hồi trên mặt bàn. Nhưng là, hắn nói, bán phòng quảng cáo mặt trên bán ra thời gian là 3 năm trước đây. Chu Tuyết Án cười một tiếng. Như vậy có ý tứ địa phương tới. Này 5 năm thời gian, vô tướng lại đang làm cái gì? Ngoa kép, Tống Hiểu Phong nhớ tới trong đại sảnh như vậy nhiều chưa xuất hiện ở trên thị trường quái vật đồ. Chần chờ nói, ách, dốc lòng hội họa, tăng lên kỹ thuật, ngoa kép, gạch chéo, trên lầu truyền đến động tĩnh cùng mơ hồ tiếng kêu làm Trần Hoa Ngọc có chút sợ hãi. Nàng hô vài tiếng lại không ai lý chính mình. Liền đứng lên cầm lấy ngọn nến, uy các ngươi người đâu? Ngoa kép, liền ở nàng đứng dậy thời điểm, đại sảnh góc một chương hôi bố bỗng nhiên hạ xuống, lộ ra mặt sau kia phó quỷ dị bức họa. Trên bức họa phảng phất nhân loại cặp mắt kia nhẹ nhàng giật giật. Nhìn về phía Trần Hoa Ngọc rời đi phương hướng, nàng không có phát hiện, tiếp tục kêu người, đi qua đại sảnh chỗ rẽ tới rồi hành lang. Mới thấy phía trước mấy người bóng dáng, Trần Hoa Ngọc có chút phẫn nộ, ta kêu các ngươi nửa ngày như thế nào không ứng một tiếng. Người câm sao, ngoa kép, cái gì người câm, ai vui phản ứng ngươi dường như, Trương Quý Phú vừa rồi bị bán mặt Vân Yên huấn một đốn. Chính sinh khí, kia xinh đẹp tiểu cô nương đi theo một nam nhân khác ở chỗ này đông phiên tây tìm. Cũng không biết muốn tìm thứ gì. Hắn cùng gần, còn bị bán mặt Vân Yên ghét bỏ. Chờ không ai thời điểm, hắn khẳng định phải hảo hảo giáo huấn một chút nữ nhân này. Làm nàng biết cự tuyệt chính mình hậu quả. Hiện tại liền tạm thời trước nhẫn nhẫn, miễn cho cùng vừa rồi giống nhau xé rách ra mặt. Một tới gần nữ sinh viên, đã bị nàng bằng hữu phòng gắt gao. Hành lang tổng cộng có 3 cái phòng, trung gian cái kia mở không ra. Lười hồi bụi hoa trong tay chìa khóa mở ra cái thứ 3 phòng. Cũng là thang lầu phía dưới cái kia phòng. Nơi này là cái trưng bày thất. Bên trong chất đống rất nhiều vải vẽ tranh, giá gỗ cùng thuốc màu. Trong một góc hôi bày ra mặt cái đại bộ phận cũng là những cái đó quái vật đồ. Cùng phòng khách giống nhau. Trên bức họa đầu đều lớn lên thực tương tự. Nhưng mỗi một bức đều có bất đồng rất nhỏ biến hóa. Thật giống như một cái quái vật gia tộc hệ liệt tranh chân dung. Đương nhiên, nơi này còn có rất nhiều phế phác thảo. Phòng phía bắc có cái rèm cửa. Đi vào lúc sau là phòng bếp cùng nhà ăn. Từ nơi này cửa sổ có thể thấy bên ngoài hoa viên. Tiếng mưa rơi cũng lớn hơn nữa. Có hay không ăn, ngoa kép, Trương Quý Phú chen vào tới tìm nửa ngày. Bán mặt Vân Yên cùng lười hồi bụi hoa tắc trở về đi. Trần Hoa Ngọc cũng không muốn cùng người nam nhân này đi cùng một chỗ. Liền theo sát 2 người ra phòng bếp. Dựa, nơi này như thế nào cái gì đều không có. Ngoa kép, Trương Quý Phú càng tìm càng sinh khí. Lại nghĩ tới, vừa rồi là lười hồi bụi hoa tiên tiến tới. Phòng trừng cho dù có thể ăn đồ vật, cũng bị kia tiểu tử cầm đi. Hắn đá tủ bát mấy đá, phát tiết một phen, mới trở về đi. Trương Quý Phú không lấy ngọn nến, tự mình cảm giác tốt đẹp, muốn rời đi phòng bếp trở lại đại sảnh, phải xuyên qua trưng bày thất, hắn bước nhanh đi ra ngoài. Trưng bày thất đã không người khác, chỉ có một vài bức bị che đậy bức họa, vừa rồi ai đi thời điểm không biết thuận tay đóng cửa lại. Trương Quý Phú đi tới cửa, duỗi tay chuyển động bắt tay, đang muốn đi ra ngoài. Lại nghe thấy bên tai ra tới một thanh âm vang lên động. Hắn dừng lại động tác, quay đầu lại nhìn lại. Phát ra động tĩnh chính là kia một đống lung tung rối loạn phác thảo. Vải vẽ tranh chồng chất ở bên nhau, mặt trên cái hôi bố không biết khi nào chảy xuống trên mặt đất. Trên cùng một bức họa vừa lúc đối với hắn. Trên bức họa quái vật cắt gao nhìn chằm chằm Trương Quý Phú. gương mặt kia mọc đầy mao, như là đầu chó, nhưng đôi mắt rồi lại như là người đôi mắt. Trương Quý Phú không ngọn nguồn đến mạo mồ hôi lạnh. Mẹ nó, nhìn cái gì mà nhìn? Ngoặc kép, này bức họa làm hắn sinh lý không khỏe, càng làm cho hắn nhớ tới những cái đó chết ở hắn thuộc hạ chó hoang. Bất quá là một đám súc sinh mà thôi. Duy nhất tác dụng chính là làm hắn phát tiết sinh hoạt bất mãn cùng cảm xúc. Hắn bước nhanh đi hướng bức họa, duỗi tay bắt lấy khung ảnh cao cao nâng lên, muốn đem họa quăng ngã lạn, lại phát hiện trên tay chỉ có một khung ảnh lồng kính. Khung ảnh lồng kính trung gian rỗng tuếch, Trương Quý Phú ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy vừa rồi còn ở họa trung quái vật, giờ phút này phảng phất sống lại giống nhau. Còn lưu tại chỗ, nó mở ra tanh hôi mồm to, trong cổ họng phát ra dã thú thanh âm, răng nhọn hướng tới Trương Quý Phú cổ bỗng nhiên cắn lại đây. A, ngoặc kép, buông ta ra, ngoặc kép, cút ngay, a, súc sinh, ngoặc kép, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở trong phòng. Bầm vang, bên ngoài mưa to hạ lớn hơn nữa. Hết chương.